Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 265 ngày mùa thời tiết đại sinh ý. Bãi tiệc cơ động thời điểm, Triệu lão gia này nhóm người không có gì bất ngờ xảy ra lại tới nữa, Trần công tử lúc này đây rốt. Cuộc cũng không có lại bãi hắn hành xử khác người cái giá. Hắn cũng đuổi ở bãi tiệc rượu ngày đầu tiên liền tới rồi, này hai ban nhân mã đánh vào cùng nhau. Kia kêu một cái hỏa hoa văng khắp nơi, Triệu lão gia đương trường liền cười ha hả hỏi. Trần công tử, phía trước bọn họ đều nói Tô An tên là bị người cấp sao lậu. Đây là thật vậy chăng? Rốt cuộc ai như vậy sơ ý? Dám đem tú tài tên đều cấp sao lậu? Trần công tử lạnh lùng liếc hắn một cái. Cái này ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, kia sao lậu tên công văn không phải đã bị xử trí sao? Đây cũng là hắn hiện tại nhất nén giận địa phương, lúc này mới mấy ngày công phu, cái kia công văn cư nhiên đã bị huyện thái gia cấp chộp tới. Trước mặt mọi người vấn tội, sau đó đánh 10 bản tử, mông bị đánh đến nát như không nói, ở trong nha môn vị trí cũng không có. Phải biết rằng, người kia phía trước chính là huyện thái gia bên người hồng nhân. Bằng không cũng không chiếm được cái kia đi tỉnh thành sao chép tên Mỹ kém. Kết quả lúc này đây, liền bởi vì cái này sơ hở rớt tên, huyện thái gia thế nhưng liền đã phát lớn như vậy hòa. Cái này công văn luôn luôn cùng nhà bọn họ quan hệ hảo. Cho nên hiện tại công văn đã xảy ra chuyện. Trần lão gia liền nắm chặt cơ hội lại đây bỏ đá xuống giếng, cái này lão bất tử. Xem ra mấy năm nay bọn họ vẫn là đối hắn quá nhân từ. Sớm biết rằng như vậy, hắn ngay từ đầu nên bức cho hắn cửa nát nhà tan mới đúng. Trần công tử trong lòng âm thầm nghĩ, trực tiếp quay đầu liền đi, nếu là ngày thường, hắn khẳng định còn muốn cùng Triệu lão gia dỗi thượng vài câu. Chính là hiện tại hắn không cái này tâm tình, hắn trong lòng phiền thật sự, công văn xuống ngựa việc này, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nghĩ tới nghĩ lui, hắn tổng cảm thấy này sau lưng tựa hồ còn cất giấu một tầng ý tứ. Xem ra, là có người tưởng đối nhà bọn họ động thủ, nếu thật là như vậy, kia hắn nhưng đến hảo hảo suy xét đối sách mới được. Triệu lão gia mấy năm nay ở Trần gia thủ hạ ăn không ít mệt. Hiện tại đương nhiên biết ẩn nhẫn tầm quan trọng, nếu Trần công tử lười đi để ý hắn, hắn cũng lười đến cùng người này lại vô nghĩa, lập tức liền vui tươi hớn hở chạy tới toàn ca nhi bọn họ bên kia lôi kéo làm quen đi, Trần công tử. Thấy, hắn lại khóe miệng nhẹ xả, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, chỉ là này bữa cơm. Trần công tử ăn thật sự là nuốt không trôi, đặc biệt đương hắn nhìn đến những cái đó từ huyện thành tới hương thân đều nghĩ biện pháp cùng Tô Nhiễm bọn họ nói chuyện lôi kéo làm quen thời điểm, đặc biệt là Triệu lão gia, người này đi theo làm tùy tùng, lại kêu lại nhảy, liền kém trực tiếp bổ nhào vào bọn họ trên người đi. Thậm chí liền trấn trên hương thân. Bọn họ cũng rõ ràng bắt đầu lựa chọn hướng Tô Nhiễm bọn họ bên kia dựa sát. Mà cố ý vô tình cùng chính mình kéo ra khoảng cách trước mắt bãi như vậy lệnh người sốt ruột sự thật. Trong lòng hoài như vậy lo lắng âm thầm, hắn cũng vô tâm tư lại tìm mọi cách đi tìm Tô Nhiễm bọn họ nói giải hòa sự. Trần công tử dứt khoát ăn một lát cơm, liền buông chiếc đũa tính toán chạy lấy người, trước mắt hai người kia còn sốc không dậy nổi cái gì. Sóng to gió lớn tới, nhưng là huyện thành bên kia, hắn cảm thấy hắn rất cần thiết tự mình đi một chuyến, trong lòng như vậy nghĩ. Hắn cũng bước nhanh đi ra ngoài, không nghĩ đi ở trong thôn bùn trên đường. Hắn liền lại nghe được một trận quen thuộc chuông bạc tiếng cười truyền đến. Ngẩng đầu, liền nhìn đến là Kiều trong tay bắt lấy một đại phùng hoa dài. Cùng mấy cái nữ hài nhi ghé vào cùng nhau vừa nói vừa cười hướng bên này lại đây, hắn lập tức lại. Hai mắt tối sầm lại, ánh mắt tự nhiên ở La Kiều trên người, nửa ngày đều rời không ra, La Kiều cũng phát hiện hắn. Tiểu cô nương lập tức thu hồi gương mặt tươi cười, đi đến hắn trước mặt thời điểm, lạnh lùng đối hắn hừ một tiếng, liền cũng không quay đầu lại đi xa. chính là nàng không biết. Nàng này một tiếng khinh thường hừ lạnh, lại phảng phất một viên đá quăng vào Trần công tử tâm hồ bên trong, cũng khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Này tiểu nha đầu có điểm ý tứ, so hiện tại trong nhà cái kia tử khí trầm trầm hăng hái nhiều. Một tay sờ sờ cằm, Trần công tử tà tà cười nhẹ, gã sai vặt ở một bên xem đến trong lòng run sợ. Công tử ngươi đừng sằng bậy, kia chính là tỉnh thành Lạc gia người a. Cái này không cần ngươi nói, lòng ta có chừng mực. Trần công tử không cao hứng chừng hắn liếc mắt một cái. Lập tức quay đầu đi, đi thôi, đến nỗi Trần lão gia, này nhóm người đương nhiên cũng chỉ là lại đây thấu cái náo nhiệt. Biết Tô Nhiễm bọn họ hôm nay vội, bọn họ cũng không có dây dưa Tô Nhiễm bọn họ lâu lắm. Chỉ là lại điểm danh muốn mấy vại thịt thỏ tương, liền đều vui mừng cáo từ. Lúc này đây, Tô Nhiễm bọn họ chân cửa hàng xem như hoàn toàn ở phụ cận trong thôn khai hỏa danh hào, ăn xong rồi. Tiệc rượu, trong thôn lại đến ngày mùa thời điểm, này trong đất việc một vội lên, người liền mệt đến không được, lại nào có tâm tư nấu cơm. Đỉnh đầu thoáng có điểm dư tiền, liền nghĩ tới ở bọn họ chân trong tiệm ăn cơm, đều là người trong thôn. Lại thấy đại gia vội, Tô Nhiễm bọn họ cũng chưa nhiều chào giá, thậm chí còn ở chân cửa tiệm quải ra chiêu bài, báo cho đại gia chỉ cần một cái trong thôn có tam hộ trở lên nhân ra cùng nhau ở chân cửa hàng. Định rồi đồ ăn, bọn họ là có thể miễn phí gọi người trực tiếp đem nóng hôi hổi đồ ăn cấp đưa tới cửa đi. Thậm chí, chân trong tiệm còn đẩy ra hỗ trợ nấu cơm nghiệp vụ. Nói cách khác, nhà ai không kịp nấu cơm, liền đem gạo thóc cây cải dầu gì đó trước một bước đưa đến chân trong tiệm tới. Bọn họ cấp hỗ trợ làm tốt cũng chỉ thu mấy cái tiền đồng ra công phí, có sẵn đồ ăn có thể đưa đến nhà mình cửa. Kia có thể so bọn họ vội xong rồi trong đất sống còn muốn kéo mỏi mệt thân thể đi nấu cơm mạnh hơn. Nhiều. Hơn nữa chỉ cần ăn xong rồi cơm, bọn họ cầm chén đũa phóng tới một bên, liền có thể yên tâm đến cùng ngủ ngon. Đến nỗi này đó chén đũa, quay đầu lại cấp chân cửa hàng đưa đi là được. Đây chính là thật phương tiện. Kết quả là, thẻ bài mới vừa quải đi ra ngoài, cũng đã có trong thôn nông hộ nhóm top 5 top 3 kết thành bạn tới cửa tới đính cơm, kỳ thật này đó. Bình thường nông hộ nhóm đều là tiểu đánh tiểu nháo, rốt cuộc bỏ được ra này số tiền nông hộ không mấy nhà. Hiện tại Tô Nhiễm bọn họ nhằm vào trọng điểm vẫn là các trong thôn phú hộ nhóm. Nếu là phú hộ, nhà bọn họ tất nhiên đều dưỡng không ít đứa ở làm công nhật. Một khi vội lên thời điểm, đứa ở làm công nhật ăn cơm chính là một cái vấn đề lớn. Tuy nói trong nhà nữ nhân có thể làm. Nhưng tới lui lui đều là kia mấy thứ, hơn nữa phải làm như vậy nhiều người đồ ăn, còn phải đi trấn trên mua đồ ăn, phiền toái thật sự. Hiện tại hảo, liền ở Ngô Sơn thôn, có cái có sẵn chân cửa hàng, nơi đó cái gì ăn đều có, giá còn so trấn trên công đạo, nhân ra còn bao đưa lại đây. Tuy rằng tính xuống dưới, chầu này cơm là so nhà mình làm quý điểm. Chính là tốt xấu tỉnh xuống dưới nhân công a. Còn có này nhàn rỗi ra tới mua đồ ăn nấu cơm thời gian. Kia lại cũng đủ đi làm việc đem cái này chênh lệch giá cấp kiếm đã trở lại, bán tinh. Mua cũng kém không đến chạy đi đâu. Hai bên ăn nhịp với nhau. Hợp tác đến dị thường vui sướng, liền ở cái này ngày mùa mua. Tô Nhiễm bọn họ chân cửa hàng thế nhưng sinh ý bạo hảo. So chấn trên những cái đó chân cửa hàng sinh ý còn hảo đến nhiều. Chờ này mấy tháng vội xuống dưới, tiền tẩu tử tới cùng Tô Nhiễm bọn họ cùng nhau tính sổ. Nàng đối mặt trước mắt bãi đến tràn đầy đồng tiền, đều nhịn không được chậc lưỡi. Nhiễm muội tử, ta xem như chịu phục ngươi. Ngay từ đầu ngươi nói muốn ở trong thôn khai chân cửa hàng. Ta còn đương ngươi là nổi điên lý. Kết quả hiện tại mới phát hiện, cảm tình nổi điên chính là ta. Người ở trong thôn cái này chân cửa hàng khai thật sự là địa phương a. Liền mấy tháng kiếm tiền, so với ta nông nhàn kia mấy tháng ở trấn trên quán cơm tử kiếm được còn nhiều. Sớm biết rằng như vậy, ta còn vây quanh cái kia quán cơm tử chuyển động cái gì a. ta ngay từ đầu nên tới các ngươi nơi này. Kỳ thật cũng liền ngày mùa thời điểm kiếm được nhiều điểm. Tới rồi nông nhàn thời điểm, nơi này sinh ý cũng liền đạm xuống dưới. Ngược lại là trấn trên sinh ý lại đi theo hỏa lên. Chúng ta hiện tại là hai bên đều chiếm, cũng mới xem như chiếm hết thiên thời địa lợi, Tô Nhiễm cười nói, ai? Dù sao hiện tại ta là cái gì đều mặc kệ, ta liền đi theo ngươi hỗn. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Dù sao ngươi khẳng định sẽ không hố chúng ta. Tiền tàu tử vội cười gật đầu, kỳ thật phía trước Tô Nhiễm làm nàng đi lộng cái khai chân cửa hàng. Bằng chứng, nói muốn ở trong thôn khai chân cửa hàng thời điểm, nàng trong lòng còn bất ổn thẳng bồn chồn. Sau lại nhìn đến trong thôn chân cửa hàng sinh ý chậm rãi có điểm khởi sắc. Nàng một lòng cũng vẫn luôn treo lý. Bất quá hiện tại, mắt thấy Tô Nhiễm trải qua một lần lại một lần kinh doanh. Rốt cuộc ở cái này ngày mùa thời điểm tàn nhẫn kiếm lời một bút. Nàng trong lòng là hoàn toàn đối Tô Nhiễm chịu phục, phải biết rằng. Đối bọn họ làm buôn bán người tới nói. Ngày mùa thời tiết, cũng chính là làm buôn bán mùa ấy hàng. Lúc này cũng đừng trông cậy vào kiếm tiền. Không mệt tiền liền không tồi. Chính là Tô Nhiễm vừa ra tay. Liền thay đổi cái này cục diện. Hơn nữa vẫn là đại đại thay đổi. Cái này kêu nàng như thế nào có thể không vui. Này liền thuyết minh, bó lớn tiền lại ở phía trước chiều nàng vậy tay lý. Về sau một năm bốn mùa, chẳng phân biệt vội quý mùa ế hàng, nàng đều có tiền kiếm lời. Ai sẽ ngại chính mình kiếm tiền nhiều a? Đúng rồi, ta còn đã quên cùng ngươi nói một chuyện. Mấy ngày nay, Trần công tử giống như ở thu xếp muốn bán đất lý. Cao hứng qua đi, tiền tàu tử lại cao hứng phấn chấn cùng Tô Nhiễm bát quái lên. Hết chương.